Chương 755 tối cường thăng cấp hệ thống. Tới giết chết lão tử a. Loại khác, Converter, Onion thần, tối cường thăng cấp hệ thống vừa dứt tiếng, Long Phi bước lên trước một bước, Tống Thiên Thi nói, ở ngươi không phải là hắn đối thủ, tránh sau lưng ta. Nàng đều không chống đỡ được, Long Phi cùng tiên tam phẩm tu vi thì như thế nào ngăn cản, nàng lại đem Long Phi kéo đảo phía sau mình, lông mi lòng căng thẳng, âm u quát lên, kẻ ta cũng không tin. Ông. Trên người nàng khí tức cũng chợt nổ tung, trong nháy mắt này, Long Phi con mắt chợt trợn lên giận dữ nhìn, ở Tống Thiên Thiên trên người đột nhiên bay lên một cái tiên nữ hư ảnh, cửu thiên tiên nữ hư ảnh, trôi giạt mà động, trường kiếm trong tay huyễn hóa ra 10 triệu đóa kiếm hoa, thiên vạn đạo kiếm ý cũng theo đó nghiền đè xuống, cửu thiên huyền nữ huyết mạch. Thượng cổ đỉnh phong huyết mạch. Viêm Hoàng lão tổ nhanh chóng nói, người ta liền nói nha đầu này không đơn giản, không nghĩ tới nàng lại là cửu thiên huyền nữ hậu nhân, quá không tưởng tượng nổi. Thiên Vũ đại lục lại có thần tộc hậu nhân. Long Phi cũng nhìn ngây ngô, kỳ cửu thiên huyền nữ huyết mạch. Thần tộc hậu nhân. Mẹ nhà nó. Đây cũng quá lạp phong chứ. Vị kia âm ma sắc mặt cũng là biến đổi, trong ánh mắt có chút khiếp sợ, bất quá cũng là hơi trong nháy mắt trôi, khinh bỉ cười một tiếng nói, kỳ cửu thiên huyền nữ huyết mạch. Đáng tiếc. Cửu thiên huyền nữ lực lượng ngươi ngay cả một phần ức vạn cũng không phát huy ra được. Nếu không lời nói ta còn thực sự không là đối thủ. Bây giờ chứ sao, hãy đem ngươi huyết mạch giao cho ta, để cho ta tới đột phá này càng không bí cảnh những ràng buộc đi. Âm ma thê lương quát ra một tiếng, khí tức vừa thu lại, tay trái nắm chặt, trực tiếp đem một cổ âm khí ngưng luyện ra một cái hình thoi thứ kiếm một đòn mà ra, tuyệt âm kiếm pháp. Âm giết. Kiếm động, trong con mắt lớn âm khí liền gầm thét mà ra, liên tục không ngừng, cửu thiên huyền nữ hư ảnh ngăn cản đi lên, y âm. Hai kiếm chạm nhau, kiếm ý tàn phá đi ra ngoài, toàn bộ càng không bí cảnh đều rung rẩy đến y ông. Ùm ùm. Nhất niệm trên trăm chiêu, Long Phi hoa cả mắt, nhìn cũng không thấy rõ, bất quá hắn nhìn ra được, cửu thiên huyền nữ thuộc về thế yếu, bởi vì Tống Thiên Thiên sắc mặt càng ngày càng khó coi, nàng sắp không nhịn được, nàng không được, thân thể nàng đang phát run, sắc mặt tái nhợt như giấy mỏng, "Ệ Thanh Long, ta hẳn làm chút gì?" Long Phi tâm lý rất gấp, hắn hẳn làm chút gì, nhất định phải làm chút gì. Nhưng là cùng âm ma đánh, hắn căn bản không đúng quy cách. Thanh Long lão tổ nói, kỳ âm nhãn đã mở ra, âm ma đã đi ra, bây giờ ngươi chỉ cần đánh nát âm nhãn là có thể chặt đứt âm ma lực lượng nguồn suối, nếu không lời nói, coi như là thành tiên cảnh giới đỉnh cao cường giả tới cũng không phải âm ma đối thủ. Đánh nát âm nhãn. Long Phi trong lòng hơi động, đồ long đao vừa rơi xuống, trong lòng nổi giận gầm lên một tiếng, nghệ ngũ cấp vô song, mở. Kiêu căng thiêu đốt, Long Phi một bước nhảy lên. Hai tay nắm chặt đồ long đao, gầm thét một tiếng, kỵ hắc ám long thần chém. Trống kỵ hắc long lão tổ gầm thét một tiếng, giữ tận hư ảnh lao ra, tạo thành lẫm liệt đao khí chém xuống đi, ùng ùng. Âm nhãn phát nát, toàn bộ thái cực âm diện bắt đầu băng liệt đứng lên, trôi lơ lửng ở giữa không trung trung đài cấp một tên tiếp theo một tên rơi xuống, giống như là mất đi lực lượng nào đó chống đỡ như thế. Âm ma trừng hai mắt một cái, chết nhìn chồng chọc Long Phi, quát lên, "Kẻ tiểu tử, ngươi kết quả là người nào?" Chỉ có long tộc số ít bao nhiêu nhân tài tìm tới bí mật, hắn là làm sao biết, Long Phi căn bản không để ý tới, lại vừa là một đao chém xuống đi, kẻ trọng lực đao, thập bội trọng lực, phá cho ta. Đừng mơ tưởng. Âm ma sắc mặt đại biến, bóng người chớp mắt đánh tới, cường đại âm sát lực xông về Long Phi, quát ra một tiếng, kẻ chết đi cho ta. Cửu thiên huyền nữ hư ảnh cũng là trong nháy mắt động một cái, Tống Thiên Thiên suy yếu nói, ở ngươi chỉ để ý oanh, khác sự tình giao cho ta. Long Phi ép căn bản không hề lý hội âm ma, trọng lực đao một đao chém xuống đi, âm nhãn bên trên vết rách càng ngày càng lớn, vô số âm khí bắt đầu không bị khống chế tứ tán đi ra, âm ma trên người khí tức cũng bắt đầu xuất hiện nhiễu loạn, kẻ tiểu tử. Ta muốn giết ngươi. Âm ma giận dữ vô cùng, một khi mất đi âm nhãn bên trong lực lượng, nàng kia liền cái gì cũng không phải, trên người nàng lực lượng sẽ nhanh chóng khô kiệt cũng vào thời khắc ấy, trên người nàng khế ước chi lực sẽ biến mất theo, mặc dù nàng là long tộc nô lệ, nàng không cam lòng. Nhưng là nàng càng sợ chết xuống rề ung ung. Âm kiếm giống như nộ hải, âm ma đem tối cường lực lượng thả ra ngoài, nghiền ép hướng Long Phi. Long Phi nhìn phát nát âm nhãn, trong lòng trầm trầm quát lên, rồi trở lại chém một cái. Sát thần chém. Ngươi cho lão tử vỡ vụn. Âm. Lực lượng một bạo, Long Phi trên người lực lượng toàn bộ tràn vào đồ long đao bên trong, sát thần lực tán phát ra, một đao chém xuống đi, không, ghê không muốn a, không muốn a. Âm ma phát ra trận trận tiếng trống giận, nàng lực lượng bị cửu thiên huyền nữ cho cuốn lấy, trong lúc nhất thời căn bản giết không Long Phi. Nhìn Long Phi một đao chém xuống đi, âm ma nổi điên quát to lên, ê ung ung. Âm nhãn vỡ vụn, âm nhãn bên trong âm sát khí toàn bộ tan vỡ, trong nháy mắt không đáy vực sâu nuốt chửng lấy xuống, một chút xíu cũng không có. Cũng vào lúc này, âm diện toàn bộ nấc thang đều tại băng liệt bên trong, Thanh Long lão tổ có chút nói, ở ngươi còn có một phút thời gian giải quyết chiến đấu, sau một phút liền đem sẽ rơi vào vực sâu, hơn nữa cả đời cũng không bò dậy nổi. Nhớ, nhất định phải ở nơi này trong vòng một phút giải quyết chiến đấu. Nhớ. Thanh Long lão tổ cũng có chút bận tâm, hắn biết rõ cái này bí cảnh là cái gì, không gian đầy đủ mọi thứ đều là Nguyên Long thiết lập, là vì phòng ngừa có người đào mộ, mặc cho ngươi cường đại đi nữa, nhưng là chỉ cần ngươi rơi vào không đáy trong vực sâu, ngươi tu vi sẽ bị trong nháy mắt cắn nuốt hết, giống như rớt vào địa ngục, vĩnh viễn cũng không bò dậy nổi, âm nhãn bị hủy, ẩn ma cuồng nộ vô cùng, ê chết. Các ngươi đều phải chết. Âm ma phát ra vô cùng thê lương thanh âm, tràn đầy bạo lệ sát ý, Long Phi suy nghĩ chuyển một cái, nhìn Tống Thiên Thi nói, ở ngươi đi lên. Không cho Tống Thiên Thiên do dự cơ hội, lập tức hô lên một tiếng, ê nhanh lên một chút. Nàng lựa chọn phi thường suy yếu, cửu thiên tiên nữ hư ảnh cũng bắt đầu lóe lên, đây là Tống Thiên Thiên lực lượng khô kiệt sản xuất sinh, lại chống đỡ tiếp nàng ngay cả bay lên lực lượng cũng không có. Tống Thiên Thiên nhìn Long Phi, nói, hê cẩn thận. Ngược lại thân thể nhảy một cái, nhảy đến ngoài ra dương diện một nấc thang bên trên, giờ phút này âm diện nấc thang từng đạo rơi xuống, âm ma cũng không có đuổi theo Tống Thiên Thiên, nàng bây giờ muốn giết nhất chính là Long Phi, nàng nhìn chằm chằm Long Phi, hủy ta nguồn suối, đoạn ta sinh lộ, ngươi không Nguyên Long lão già kia còn phải hận, hôm nay ta đéo cần biết ngươi là ai, ngươi đều phải chết. Long Phi tết miệng cười một tiếng, nói, y vậy ngươi sẽ tới a, y vậy thì nhìn người đó chết. Âm ma là một Beos, mặc dù không là cái loại này kim quang thứ mắt Beos, nhưng là nàng vẫn tính là cái Beos. Long Phi muốn bạo nàng phải bạo nàng, nếu không lời nói, nhiều khó chịu a. Long Phi trấn định như thường, nhìn âm ma hung dữ cười như điên, rồi tới a, tới giết chết ta a. Số từ 1782.